Đệ nhất kiếm thần, chương 1118, ngươi đoán đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tốc độ của Liên Vạn Lý còn nhanh hơn, khi tay của A Phượng còn chưa chạm được đến bụng của Liên Vạn Lý đã trở tay bóp chặt lấy cuống họng của ả ta. Dưới ánh mắt của mọi người, Liên Vạn Lý nhấc A Phượng lên cao rồi đột một ném ả ta thẳng xuống mặt đất. Ầm, mặt đất rung lên dữ dội. Một khắc sau, Liên Vạn Lý đá một cú vào bụng A Phượng. Ầm, cả người A Phượng lập tức bay ra xa mấy trăm trượng, tiếp đó tay phải Liên Vạn Lý giơ lên, cách không vồ tới. Rơi đầu, vừa dứt lời, đầu của A Phượng lập tức bị bứt ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe. Liên Vạn Lý lạnh lùng nhìn xác chết của A Phượng, sau đó nhấc thanh trường đao xoay người rời đi. Ở một bên, Mạc Tà nhìn xác chết A Phượng cách đó không xa, hắn ta trầm mặc một lát, sau đó nhìn về phía Liên Vạn Lý ở phương xa, nhưng đúng lúc này, chân trời xa xôi đột nhiên vang lên một tiếng nổ đùng đoàng. Thời khắc này, tất cả mọi người đều lũ lượt ngẩng đầu lên nhìn không trung. Lúc này đây bọn họ mới sực nhớ ra trên trời còn có một chiến trường. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía chân trời, nơi đó là chiến trường của cường giả đứng đầu tinh vực Vị Ương và Ma Kha tộc, nếu nơi đó quyết phân thắng bại thì tất thảy sẽ hóa thành tro bụi. Bởi vì thiên tài hai bên cho dù có giỏi giang đến mức nào cũng không thể thay đổi chiến cuộc được. Phía chân trời rung lên từng đợt, ở dưới tất cả đều đang chờ đợi. Mà Diệp Huyên đã trở lại nhà đá, chữa thương, bây giờ hắn phải mau chóng chữa thương, sau đó ngủ một giấc. Bởi vì vừa rồi đánh nhau với Tà Thanh, hắn đã tiêu hao một lượng sức mạnh vô cùng lớn, thêm việc hắn không tiếc vận dụng bí thuật để giết thiên sát trong chớp mắt, bấy giờ hắn đang bị bí thuật phản phệ. Toàn thân hắn cực kỳ uể oải, từ trên xuống dưới không hề còn chút sức lực nào, như thể đã bị rút khô máu tủy vậy, rất khó chịu đựng được. Hấp thu, Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng hấp thu từ nguyên tinh, theo từng nguồn năng lượng cuồn cuộn đổ vào cơ thể, Diệp Huyên mới cảm thấy thân thể mình hơi hơi khá lên một chút. Lúc này, Liên Vạn Lý đi vào. Liên Vạn Lý đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên một lượt rồi cười nói. Ngươi mạnh hơn so với lúc trước không ít, Diệp Huyên hơi nghi ngờ. Tìm ta làm gì, Cách Trương?